12 Zodiac Demon Love, chương 40, góc truyện audio.com. Gần biên giới thành phố, có một ngôi nhà trước đây từng bị yêu quái né tránh do là một ngôi nhà bỏ hoang bị nguyền rủa thì nay đã được gia tộc Gemini tu sửa thành một ngôi nhà theo phong cách châu Âu cổ kín với một quán cà phê hay bar nhỏ ở phía trước dành cho yêu quái và con người ở mọi tầng lớp lui đến nghỉ chân sau một chuyến đi dài. Sao khi Virgo cùng Sagittarius hoàn thành xong nhiệm vụ được giao liền chạy tới đây để dò xét tình hình của Gemini, cả hai đều không ngừng hy vọng rằng Gemini sẽ sống lại. Khi cả hai đến nơi thì cũng là lúc bắt gặp không khí có phần căng thẳng và rối loạn. Sagittarius liếc mắt một lượt thì phát hiện được cả Pisces và ba linh thú của Libra cũng đến đây hỗ trợ. Cậu ấy sao rồi? Sagittarius kéo tay của Kai liền hỏi. Virgo cũng rời tầm mắt sang hướng cậu chờ câu trả lời. Không lạc quan lắm, Kai ủ dù trả lời, tầm mắt hướng phía mũi chân mà nhìn chăm chăm. Vết thương tạo ra một lỗ khá lớn trên người, đã vậy còn bị rút gần hết máu. Dù là yêu quái mạnh đến đâu thì chắc cũng chịu chết, huống hồ em ấy chỉ là bán yêu. Virgus thở dài một tiếng, lắc đầu ảo não nói sơ lược tình hình của Gemini. Không thể nào, Virgo há mồm hoảng hốt như không nghe lọt được bất cứ từ nào mà anh trai mình nói ra. Nhưng đây là kế hoạch của cậu ấy, không phải rất chắc chắn sẽ thành công sao? Sagittarius càng bàng hoàng hơn, nét mặt bối rối không biết nên biểu hiện thế nào cho đúng với tâm trạng của mình bây giờ. Đúng, nhưng, Kai e dè. Nhưng gì cơ chứ, Sagittarius cao giọng, hai tay nắm chạy bả vai Kai. Không xong rồi, mau đưa Aqua đến đây. Nếu không sẽ trễ mất Pisces và ba linh thú đang cực lực chữa thương cho Gemini. Sau một hồi nghĩ là đã ổn định thì cơ thể Gemini bắt đầu bài xích mất dần ý thức, hơi thở cũng ngày càng yếu hơn. Pisces không rõ phải làm gì nên bối rối lớn giọng thông báo cho mọi người. Kai và Virgus dù đã được phân phó nhiệm vụ trước đó nhưng cũng không tránh khỏi lúng túng. Để mình đi, Virgo nhanh chóng dịch chuyển đến chỗ của những người còn lại thì thấy tất cả đã kết thúc. Cô nhanh chóng nói nhỏ vào tai của Aquarius thì cậu gật nhẹ đầu rồi đánh mắt sang Cancer ý bảo mang cậu ta theo cùng rồi cả ba nhanh chóng rời đi. Capricorn tinh mắt để ý thấy liền nhanh chóng đi tới đỡ Aries vẫn còn đang ngồi thụp trên mặt đất suy sụp sau khi chuyển từ nguyên hình hồ ly về trạng thái nửa người nửa hồ ly dậy rồi đi đến đứng bên cạnh Scorpio vẫn thẫn thờ nhìn lên bầu trời cách đó không xa. Scorp, chúng ta nên về thôi, Capricorn khẽ nói. Mình không về, mình phải ở đây chờ cô ấy. Scorpio cười như không cười, ánh mắt vẫn theo đó nhìn vô định vào không trung. Cậu ấy, Leo ôm Libra vào lòng, e dè lên tiếng. Libra bên cạnh dựa đầu vào lòng Leo không khỏi nấc lên thành tiếng. Cô dù biết là Gemini đã được cứu thoát nhưng trong lòng vẫn dấy lên một nỗi bất an không tên. Không. Không phải như vậy, Scorpio cao giọng gầm mạnh từ tiếng như thể mọi điều mọi người nói đều sai. Thôi đi, cứ để cậu ấy một mình, suy nghĩ thông rồi sẽ về thôi. Chúng ta về trước, Taurus im lặng nãy giờ lên tiếng. Mọi người cũng gật đầu rồi ai nấy lần lượt rời đi. Hai đại lão gia Tetsu và Hiro cũng lắc đầu thở dài một tiếng rồi rời đi. Chuyện của người trẻ hai người họ cũng không tiện xen vào chỉ càng thêm rối. Dù nghĩ gì cũng đừng làm việc ngu ngốc. Cậu phải sống thật tốt, mình tin nếu Gem ở đây lúc này chắc chắn cũng sẽ nói như mình. Góc truyện audio.com. Trước khi rời đi, Taurus nhẹ nhàng sải bước đi đến bên cạnh Scorpio vỗ vai anh rồi nói. Câu nói này như một cây kim đâm mạnh vào tim của Scorpio không thể nào rút ra, nhớ lại nụ cười yếu ớt khi đó của cô, gương mặt anh không tránh khỏi hiện lên sự đau khổ tột cùng. Phía bên này, sau khi ba người Aquarius, Cancer và Virgo tới nơi thì lập tức chạy vào phòng của Gemini, nhìn thấy thân thể nhỏ bé liên tục co thắt trên giường bài xích tất cả các phép chữa thương và linh khí mà Pisces cùng ba linh thú kia truyền vào, đôi mắt nhắm nghiền không ngừng tuôn ra nước mắt, nét mặt hiện lên sự đau đớn khó tả, khóe môi mỏng lâu lâu lại bất giác phát ra tiếng rên khe khẽ không rõ tiếng khiến ai nhìn vào cũng bị hù cho mất hồn. Có chuyện gì vậy? Virgo vội vã chạy đến hỏi, nét mặt không khỏi hoang mang. Chúng ta đang mất cậu ấy, Sagittarius nức nở, so với những hiểu lầm trước đó của cô với Gemini thì không đáng là gì cả, cô bạn này thật sự phải chịu đựng quá nhiều. Nghe được câu nói này, Virgo không kiềm được mà ngồi thụp xuống sàn, bàn tay ôm lấy gương mặt nhỏ đã sớm bị bao phủ bởi nước mắt. Chuyện này là sao? Cancer cũng không khỏi bàng hoàng và khẩn trương chạy đến kéo Virgo đứng dậy để cô dựa vào người mình. Tất cả đã chuẩn bị rồi chứ? Aquarius nhanh chóng trấn an mọi người, ánh mắt hướng về phía Virgus và Kai hỏi thì nhận được cái gật đầu của cả hai. Thật ra trước đó họ có thể tự mình red eye trước nhưng cả hai thiết nghĩ nếu đợi những người trọng yếu đến đầy đủ rồi làm thì kết quả sẽ chắc chắn hơn là chân ướt chân ráo tự tiện hành động. Được rồi, bắt đầu thôi. Aquarius nhanh chóng gật đầu, ánh mắt nghiêm túc hướng về phía Gemini mà ra lệnh. Không biết là anh học giỏi tài cao, ham mê nghiên cứu hay là dư thừa thời gian kiếm cái làm thí nghiệm mà những vấn đề về việc tâm linh, cãi tử hoàn sinh hay những việc tương tự liên quan đến y học và sức mạnh của yêu quái đối với anh đặc biệt có hứng thú. Pisces vì có khả năng chữa thương nhưng nói về kiến thức y học thì cũng chưa chắc đã biết nhiều bằng anh. Chúng ta làm gì vậy? Sao lại mang cậu ấy đi? Cancer và Sagittarius lần lượt lên tiếng thắc mắc. Họ dù gì cũng nhìn không ra được ý định của Aquarius. Chẳng lẽ các cậu không muốn cứu người à? Aquarius nhàn hạ nói. Cứu được không? Bị nặng như vậy, Pisces cũng bán tính bán nghi. Cứ tin ở tớ, chúng ta làm được. Aquarius chắc chắn. Ánh mắt kiên quyết nhìn chằm chằm vào mắt của Pisces. Làm sao cậu biết sẽ thành công? Virgo dùng tay lau khô nước mắt, đứng thẳng dậy, thút thít lên tiếng. Chắc chắn sẽ được, chị ấy chắc chắn tin mọi người sẽ làm được. Vì nếu không thì chị ấy cũng chẳng dại dột gì mà chọn đi bước đường này. Cay mạnh miệng thốt lên từng câu chắc nịch khiến mọi người mém nữa là rớt tim ra ngoài, nhưng cũng nhanh chóng khôi phục thần sắc, niềm tin cũng theo đó mà dâng cao. Ừ, cả bọn đồng thanh. Sau đó, Virgus nhanh chóng tiến đến bế bổng Gemini lên rồi đi theo Kai dẫn đầu đi xuống căn tầng hầm phía dưới lòng đất. Thoạt nhìn thì cứ tưởng nó sẽ là một căn hầm cũ kỹ thối nát chỉ có toàn chuột và rán, nhưng cả bọn đều không ngờ rằng ngược lại nó lại rất sạch sẽ. Điều khác lạ ở đây là ngay góc tường lại có một phần gốc cây to lớn với phần rễ cây dài ngoằn ngoèo kéo dài trên tường và dưới mặt đất. Góc chuyện audio.com. Cách gốc cây khoảng hai bước chân lớn thì có một bức tường đá bao quanh cao đến đầu gối như một vòng tròn bảo vệ vậy. Đặt cậu ấy vào đó, Aquarius nhanh chóng chỉ tay về phía gốc cây, ánh mắt nhìn về phía Virgus nói. Virgus nghe thấy lập tức bước vào vòng tròn rồi đặt Gemini ngồi ngay ngắn lưng dựa vào thân cây. Cô khẽ nhăn mặt do khó chịu, tiếp đến làm gì, Virgo và Sagittarius thắc mắc. Aquarius không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên hướng về phía thân cây, một dòng chất lỏng màu xanh lam óng ảnh tuyệt đẹp từ trong tay anh xuất hiện hướng về phía thân cây mà từ từ lấp đầy nước cho đến khi mặt nước chỉ cách bức tường đá khoảng nửa gang tay thì ngừng lại, cơ thể của Gemini cũng bị nhấn chìm hoàn toàn trong nước. Gemini khẽ nhíu mày, miệng hé ra tỏ vẻ khó thở một chút rồi lại bất động, đôi mày cũng giãn ra. Làm sao cậu ấy thở được? Pisces dò xét. Không sao, đây là dược thủy, không sao đâu, Aquarius giải thích. Chuyện gì vậy? Rễ cây đang, Sagittarius mở to mắt nhìn về hướng các rễ cây đang không nhanh không chậm quấn quanh thân thể của Gemini, ban đầu là hai tay, rồi đến hai chân, cuối cùng là cổ, ngực rồi một vài vòng ngay bụng nhưng vẫn để lấp ló ra vài mảng da thịt và vết thương ở bụng của cô. Đây là gốc cây thần, nó có khả năng chữa thương nhưng cần phải có chất xúc tác là dược thủy và linh khí phối hợp nữa. Mình có thời gian tìm kiếm và nghiên cứu nhưng vì loại cây này rất hiếm nên rất khó để tìm, chỉ không ngờ tìm một hồi lại gần ngay trước mắt. Aquarius giải thích, lúc này mọi người mới thay nhau gật gù yên tâm. Nói vậy cậu ấy có biết hay không? Cancer hỏi. Tiểu thư cũng chỉ mới biết cách đây không lâu, Virgus nói. Kai chăm chú nhìn Gemini, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ biết nên cậu ấy cũng tìm hiểu sơ qua về nó rồi nên mới tìm tới mình bàn chuyện, Aquarius nói. Vậy giờ có phải là cần truyền thêm linh khí thôi là được? Pisces nhanh chóng hỏi. Đúng, nhưng cách 2-3 ngày phải truyền một lần, Aquarius giải thích tiếp. Pisces gật gù rồi tiến đến. Virgo cũng cùng cô bạn tiến đến gần để coi. Pisces nhanh chóng dùng sức mạnh chữa thương của mình truyền linh khí vào thân cây, từ đó cô và Virgo cũng nhìn thấy được phần rễ cây quấn quanh người Gemini cách vài ba giây lại phát sáng, cơ thể Gemini cũng không có dấu hiệu bài xích nữa mà gần như là bất động, có phần tiếp nhận. Nhưng một mình Pisces sẽ không chịu được nên cậu mới nhờ tới linh thú của Libra sao? Sagittarius hỏi. Ừ, họ sẽ thay phiên nhau, như vậy sẽ an toàn hơn, Virgus nói chen vào. Vậy mình tới đây làm gì? Cancer lúc này mới thắc mắc vai trò của bản thân. Việc đã đâu vào đấy, còn cần tới anh sao? Cậu đóng băng nước đi, Aquarius cốc đầu cậu bạn. Sức mạnh của cậu ta là đóng băng, chẳng lẽ kêu cậu ta tới đây tạo ra tuyết cho mọi người ném nhau chơi sao? Ơ, tại sao? Không phải ổn hết rồi sao? Cancer xoa xoa đầu ra vẻ ủy khuất. Cơ thể ngâm nước quá lâu sẽ bị nhăn nheo, mà đây còn là dược thủy nên sẽ càng không tốt cho cơ thể, nếu bị thẩm thấu vào cơ thể nhiều quá sẽ gây ảnh hưởng không tốt không chỉ da mà còn các bộ phận khác, Aquarius giải thích tỉ mỉ. Thế thì có liên quan gì? Đóng băng rồi không sợ mất tác dụng sao? Cancer càng không hiểu được ý của Aquarius. Mình nói làm thì cứ làm đi, có nói nhiều cậu cũng không thông, Aquarius lại cốc đầu Cancer một cái rõ đau khiến Cancer cũng chỉ biết im lặng làm theo. Góc chuyện audio.com. Tính ra lời Cancer nói cũng không sai, nhưng vì đây là gốc cây thân nên dù có bị đóng băng thì nó vẫn có thể hấp thụ được dược thủy phối hợp với linh khí mà tiếp tục chữa thương. Sau khi mọi việc đã ổn thỏa, Kai và Virgus lập tức tạo ra một kết giới bao quanh căn hầm để tránh bọn yêu quái làm càng xông vào. Loại kết giới này chỉ có người lập ra mới phá được, cho nên có thể nói là nội bất xuất ngoại bất xâm, hoàn toàn không thể chọc thủng. Tất nhiên đã qua kiểm định của hai thiếu gia chuyên về phòng thủ là Aquarius và Cancer rồi mới có thể chắc chắn như vậy. Thật ra cũng không cần kết giới làm gì, nhưng từ khi Gemini chuyển đến nơi này ở thì có không ít yêu quái lui tới, kẻ tốt cũng có, kẻ khờ dại cũng có, mà kẻ làm càng quấy phá cũng có, nên không thể không đề phòng. Và lại, từ lúc cô bị khống chế và sau khi thoát khỏi Jin, sức mạnh và yêu khí của cô cũng tăng lên rõ rệt, mà cô lại chỉ là một bán yêu nên những yêu quái tới đây đều bị mùi hương của cô thu hút không ít, cũng có thể coi cô là một con mồi ngon với bọn chúng, chỉ cần ăn được cô coi như đỡ tốn sức tu luyện mấy trăm năm. Do vậy, trước khi mọi người rời đi thì Virgus và Kai cũng căn dặn họ đừng cho ai biết, nếu không cần thiết, đặc biệt đối với Scorpio thì tốt nhất là giấu luôn cho đến khi Gemini tỉnh lại. Đồng thời nếu những cô gái mà muốn đến đây tốt nhất nên đi cùng các chàng trai, vì có thể các cô gái thừa sức đối phó đám yêu quái ở đây, nhưng dù gì thì nếu đi cùng các chàng trai thì yêu khí và danh tiếng của họ cũng lấn át được toàn bộ đám yêu quái thường xuyên lui tới đây. Sau khi rời khỏi đó, đưa ba cô gái về nhà an toàn thì Aquarius và Cancer nhận được cuộc điện thoại của Capricorn hẹn gặp cả hai ở nhà anh vì anh muốn biết rõ mọi chuyện. Tất nhiên cả hai không chậm trễ liền tới đó. Tới nơi thì thấy Capricorn hai chân vắt chéo gác lên chiếc bàn gỗ quý trước mặt. Lần trước còn bực mình vì Scorpio gác chân lên mà lần này lại tới lượt anh, nôm na thì có thể cho rằng nhà của anh có quyền. Aquarius và Cancer đi vào ngồi xuống chiếc ghế sofa dài. Ổn chứ? Aquarius lên tiếng trước. Ý cậu nói ai? Capricorn lười biết mở miệng. Cậu thừa biết là ai mà Cancer chen ngang, trên tay nhâm nhi một ngụm trà. Chắc không đến nổi tìm đến cái chết đâu, Capricorn nói, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra phía khu vườn. Vậy là tốt, mong cậu ta sẽ sớm hồi phục, ít ra cũng phải sống tốt cho đến khi đó. Aquarius mí mắt cụp xuống, thở ra một tiếng an tâm. Còn người kia? Capricorn mở miệng hỏi. Cũng không chết ngay được, mà nhắc mới nhớ, khi nãy cậu không nói là khi nào sẽ bình phục. Cancer bỏ ly trà trên tay xuống, biểu cảm như nhớ ra gì đó, hướng Aquarius hỏi. Capricorn cũng chăm chú lắng nghe. Mình cũng không chắc. Aquarius chỉnh lại mắt kính. Ý cậu là gì? Capricorn nghiêng đầu, cặp lông mày nhíu lại. Thì có thể cứu được, nhưng tình trạng cậu ta lúc đó muốn tỉnh lại cũng phải mất 1-2 năm hoặc lâu hơn, điều đó còn tùy vào tinh thần của cậu ấy. Aquarius ngưng lại, nhấp một ngụm trà. Còn nữa, Cancer tiếp lời. Còn sau khi tỉnh lại rồi cũng có thể để lại một số di chứng, cơ thể sẽ bị suy yếu nên việc hồi phục sức khỏe và sức mạnh ngay là điều không thể, vì sức mạnh của cậu ấy hiện thời rất lớn mạnh nên cũng phải mất 1-2 năm để cơ thể có thể thích ứng với sức mạnh đó, nếu quá vội vàng sẽ gây tổn thương cho cơ thể. Trước mắt mình chỉ có thể nói vậy. Aquarius trầm ngâm. Vậy là được rồi, gocchuyenaudio.com. Tạm thời cứ theo ý nguyện của cậu ấy mà che giấu Scorp cho thật tốt, còn chuyện của hai người đó sau này thế nào thì dựa vào duyên số vậy. Capricorn trầm ngâm một hồi liền nói. Cả hai người còn lại cũng im lặng mà đồng ý, cũng không nói gì thêm. Như em đã nghĩ, thời khắc này không thuộc về chúng ta, vì vậy em sẽ chờ. Chuyện gì đến sẽ đến, chúng ta đã thuộc về nhau, rồi sẽ có một ngày em trở về và ngày đó hạnh phúc sẽ thuộc về chúng ta mãi mãi. Nhưng liệu lúc đó, anh có còn ở đó? Cách chương.